Hãy trân trọng sinh mạng, xin đừng giết hại động vật. Dẫn chương trình: Cô Đinh Gia Lệ. Khách mời: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 4. Thưa Sư Phụ, trên Internet hiện nay có một chủ đề được bàn tán xôn xao, đó là việc bắt gấu còn sống lấy mật, đầu đầu cũng có. Còn xem báo cáo nói rằng những con gấu bị con người làm hại một cách tàn nhẫn đã gần 25 năm rồi, đó là lấy mật sống. Mỗi lần bị lấy mật, gấu vô cùng đau đớn. Có một số con gấu không chịu nổi nên chúng đã móc bụng tự sát. Để tránh tình trạng chúng tự sát, người ta bắt nhốt chúng vào một cái lồng sắt, giam cầm chúng vĩnh viễn trong cái lồng sắt này, sau đó khoét một cái lỗ ở bụng của nó. Sư phụ xem, khiến cho nó không cử động được, cả đời nó chỉ có một tư thế như vậy. Sư phụ xem bức ảnh này, cái lồng sắt này đã bị rỉ sét rất là nghiêm trọng, lỗ khoét ở bụng không ngừng chảy máu mủ, họ không ngừng hút mật của chúng. Như vậy đã 10 năm, 20 năm, vùng da ở xung quanh đều đã bị thối rữa. Thưa sư phụ, cái lồng sắt này rỉ sét hết rồi, đã bị phân hủy thành như vậy, liên tục giày vò chúng. Khi con đọc bài viết này, con thật sự nghẹn ngào, con cảm thấy không chịu nổi cái cảm giác đó. Mỗi khi hút mật của nó, hai người cho gấu đeo túi sắt vào, kéo dây rút nhỏ lại, con gấu phát ra những tiếng kêu rất thê thảm. Sau đó thì từng giọt mật xanh nhỏ ra. Khi người công nhân muốn làm việc này với con của gấu mẹ, khi muốn cho nó đeo túi sắt, thì con gấu mẹ đột nhiên dùng đôi tay to lớn của nó bẻ gãy cái túi này. Sau đó thì phóng ra giống như điên vậy. Những người công nhân chạy tán loạn. Khi đó, người phóng viên này cũng một phen hú vía, cảm thấy như con gấu sẽ chạy đến chỗ của anh ta. Nhưng nó không quan tâm đến họ, mà chạy thẳng đến chỗ gấu con, dùng móng vuốt của nó muốn bẻ gãy cái túi sắt ra. Nhưng nó làm cách nào cũng không tháo ra được. Sau đó, nó dùng hết sức ôm gấu con vào lòng. Nó liếm gấu con, rồi giống như người mẹ đang vỗ về con của mình, nó vỗ vỗ gấu con. Cuối cùng nó kêu lên một tiếng dài, nước mắt đầm đìa. Rồi nó bóp chết con của mình. Sau khi bóp chết gấu con, nó kêu lên những tiếng kêu như là than khóc, rất thê thảm. Rồi nó cũng tự đâm đầu vào tường tự sát. Thưa sư phụ, con nghĩ bản thân nó không muốn chịu sự giày vò giống như địa ngục. Nó cũng không muốn con của nó chịu sự giày vò đó. Nó giết con của nó như vậy. Thưa sư phụ, nó làm như vậy có xem là sát sanh không ạ? Hành động của nó chính là yêu con của mình. Nó yêu con nó à? Đúng vậy, nó không muốn để cho con nó chịu cái khổ như vậy. Như vậy là quá khổ rồi, sống không bằng chết. Thưa sư phụ, đúng là sống không bằng chết. Sư phụ xem bây giờ rất nhiều loại thuốc trung y, thành phần bên trong đều có mật gấu. Tôi nói cho bạn biết, mật gấu nếu lấy bằng cách này thì sự oán hận của chúng hận thấu xương. Mật gấu này chắc chắn có độc, tuyệt đối không tốt đối với con người. Thưa sư phụ, lấy mật như thế, loại thuốc này cũng đều không dùng được phải không ạ? Đúng vậy, dưới sự căm hờn phẫn nộ như thế thì chắc chắn là có độc. Thưa sư phụ, sau khi con xem bài viết này, con đã thề là sau này ngộ nhỡ con mắc phải bệnh gì đó, con thấy loại thuốc đó nếu có mật gấu, con kiên quyết không dùng. Con cảm thấy hành động này quá ác độc, không có tính người, quá đau đớn. Vì bài viết này quá dài, nên hôm nay con không thể chia sẻ với mọi người được. Con cảm thấy thật sự là quá đau đớn cho các con gấu đó, thưa sư phụ. Nếu có người bị bệnh, chắc chắn sẽ có loại thuốc mang tính thực vật thay thế cho loại mật gấu này, có phải vậy không, thưa sư phụ? Đúng vậy. Bây giờ chúng ta dần dần hiểu rõ rồi, ngay cả thuốc mang tính thực vật cũng không cần nữa, chỉ cần chấn chỉnh lại nội tâm của chính mình. Thưa sư phụ, thuốc mang tính thực vật cũng không cần, vậy thuốc trung y cũng không cần, đúng không ạ? Đúng vậy. Bạn xem tiến sĩ Hillen, ông ấy không cần. Bạn thực sự hiểu rõ lời trong kinh Phật nói, tất cả do tâm sanh. Thân thể chúng ta là vật chất, vật chất là do ý niệm sanh ra. Ý niệm có thể làm chủ vật chất. Tế bào của chúng ta tại sao lại mắc bệnh? Là do tham sân si mạn nghi. Bây giờ tôi không tham lam, không sân hận, không si mê, không ngạo mạn, không nghi ngờ, thì tế bào của tôi hồi phục lại bình thường. Chỉ cần buông bỏ ý niệm bất thiện, ý niệm tự tư tự lợi, ý niệm thị phi nhân ngã, tất cả đều buông xuống, thì bạn làm sao lại không khỏe mạnh được chứ? Đạo lý này là chân lý. 3.000 năm trước Phật đã nói trong kinh, nhà vật lý bây giờ đã chứng minh được rồi. Tổ tiên nhiều đời của tiến sĩ Hillen đã truyền lại cách chữa bệnh rất hiệu quả này. Rất nhiều năm về trước, tôi theo thầy Lý học kinh giáo ở Đài Trung. Khi đó tôi đã học Phật được 7 năm. Tôi ở Đài Trung học theo cách ăn uống của thầy Lý, một ngày ăn một bữa, rất là đơn giản. Tôi lãnh hội được thì chia sẻ với thầy sự tiêu hao năng lượng của con người. Tôi cho rằng hơn 90% là tiêu hao cho vọng niệm, lao động trí óc và lao động chân tay đều tiêu hao không nhiều. Vì tôi thấy thầy Lý, sức lao động của thầy bằng với sức lao động của 5 người bình thường cộng lại. Sức lao động lớn như thế mà mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ăn ít như vậy mà thầy có thể duy trì được. Điều này nói rõ tâm của thầy thanh tịnh. Cho nên tôi kết luận rằng sự tiêu hao năng lượng là do vọng tưởng và tạp niệm. Vọng tưởng tạp niệm càng nhiều thì bạn phải bổ sung nhiều, không bổ sung thì thể lực không đủ. Nếu vọng tưởng ít, tâm thanh tịnh thì họ tiêu hao năng lượng ít, chỉ cần một ít là có thể duy trì. Tôi đưa ra nhận xét như vậy, thầy đồng ý. Thầy nói đúng là như vậy. Chúng ta cố gắng không nghĩ ngợi lung tung, bỏ đi hết những suy nghĩ không cần thiết. Thân tâm bạn khỏe mạnh, bạn sẽ không bị bệnh. Bị bệnh thì chỉ là cảm sổ mũi. Chú ý vấn đề ăn uống chỗ ở là được. Vì vậy có người có thể tự bảo vệ mình. Ơn trên cho bạn cái thân này, cho bạn sức khỏe, tự bạn phải biết bảo vệ mình, không thể phá hỏng nó. Ăn bạo uống bạo chính là nguyên nhân của bệnh tật. Thân thể có nhiều cơ quan như thế, bạn chỉ lo cho cái lưỡi, chỉ để cho nó thoải mái. Mùi vị là do nó cảm nhận qua 3 tấc lưỡi. Bạn vì nó mà hy sinh các cơ quan khác của mình, như vậy không phải là dạ dột lắm sao? Khi chúng ta biết yêu thương, bảo vệ mỗi cơ quan trong thân thể, yêu thương bảo vệ từng tế bào của cơ thể, thì đó mới gọi là yêu thương chân thật. Bạn vì tham muốn, sự hưởng thụ mà tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, khiến toàn bộ cơ thể phải chịu tội, khiến linh hồn cũng phải chịu tội. Vậy là sai rồi. sai lầm lớn rồi. Thưa sư phụ, con xin nghe lời dạy của sư phụ. Cũng giống như việc lấy mật gấu vậy, nó không chỉ không thể trị bệnh cho mình mà còn gây ra hiệu ứng phụ, chắc chắn là trong đó có độc. Thưa sư phụ, chắc chắn có độc à? Ngược lại, còn hại bản thân chúng ta nữa phải không ạ? Đúng vậy, nó cực độc, nhất định là nó cực độc. Thưa sư phụ, nhất định là có cực độc sao? Đúng vậy, chắc chắn có cực độc. Bạn xem có người lúc sắp chết, nếu khi đó có một niệm phẫn nộ, oán hận, tức giận thì sẽ bị đọa địa ngục ngay. Sự thù hận đó của con gấu sao nặng biết bao nhiêu, đời đời kiếp kiếp nó cũng sẽ không quên. Nó sẽ tha thứ cho bạn sao? Việc này không thể xảy ra. Bây giờ bạn còn đang may mắn, nó bất lực đối với bạn. Đến khi vận của bạn đã suy rồi thì nó sẽ tìm đến. Thưa sư phụ, con có một bức ảnh, nhưng bây giờ con tìm không thấy. Chính là nói, rất nhiều con gấu sau khi bị hút mật như thế, cuối cùng đều bị ung thư. Bức ảnh đó nhìn rất đáng sợ, là do chúng phiền muộn, u uất đúng không ạ? Không sai. Thưa sư phụ, rất nhiều người nói giết động vật, đặc biệt là giết các loài bò bay xuống động như côn trùng, ruồi, muỗi, gián, để cho chúng sớm thoát khỏi kiếp súc sanh. Như vậy có đúng không ạ? Vậy thì bạn phải có công phu mới được. Bạn thực sự có thể giúp chúng rời khỏi kiếp súc sanh, vậy thì được. Bạn không có bản lĩnh này thì không thể được. Bạn không có bản lĩnh này, ruồi muỗi chúng cũng tham sống sợ chết. Bạn giết nó thì nó sẽ trả thù. Thật sự có bản lĩnh này thì được, có thể siêu độ cho chúng. Nếu không thì không thể làm như vậy được. Thưa sư phụ, có một số người học Phật nói rằng thịt dù sao cũng là để cho người ăn, để người khác ăn, chi bằng để cho tôi ăn, tôi còn có thể siêu độ chúng sanh. Vì thế có một số người tuy đã học Phật được 20-30 năm rồi mà vẫn còn ăn thịt. Xin hỏi sư phụ, như vậy có đúng pháp không ạ? Như vậy có chướng ngại sự vãng sanh của họ không ạ? Có chướng ngại đó. Có chướng ngại à? Bạn là người có công phu thật sự thì bạn đã không ăn thịt nữa rồi. Người thật sự có tâm từ bi thì sao lại nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh chứ? Nhất là thịt bây giờ lại không sạch sẽ. Tôi cảm thấy thịt đều có độc tố. Thưa sư phụ, cách nói cách nghĩ này đều là sai, đúng không ạ? Cách nghĩ như vậy là sai rồi, không có tâm từ bi. Bạn muốn cầu sanh tịnh độ, trong kinh nói với bạn phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Tâm bồ đề của bạn vẫn chưa phát ra. Bạn phát ra là cái tâm tham, là tâm tham sân si mạn. Dùng tâm tham sân si mạn để mà niệm Phật thì không thể vãng sanh được. Thưa sư phụ, vậy đây chỉ là lý do của những người niệm Phật này là của bản thân họ phải không ạ? Đúng vậy, cầu vãng sanh mà còn ăn thịt, làm gì có đạo lý này chứ? Nói như thế nào cũng không thể thông suốt được. Thưa sư phụ, bây giờ có người tự sát ngày càng nhiều, nhất là thanh thiếu niên. Tỷ lệ tự sát hiện nay quả thật là không ngừng tăng lên. Sư phụ cho rằng tự sát có được xem là sát sanh không ạ? Đúng như vậy, người tự sát rất là đáng thương, đây là thiếu đạo đức. Thưa sư phụ, là thiếu đạo đức sao ạ? Đúng thế, là đại bất hiếu. Bố mẹ sinh ra và nuôi dưỡng mình, hy vọng mình sau này có thể thành tựu. Bạn tự sát rồi, bạn khiến cha mẹ đau lòng biết bao. Đây chính là sai lầm, chính là tội lỗi. Bạn đến với thế gian này là có sứ mạng, có trách nhiệm. Bạn không gánh vác trách nhiệm, lại buông bỏ tất cả, chọn lấy tự sát là sai rồi. Con người sống ở trên thế gian không phải vì tự sát, làm gì có chuyện tự sát mà đến thế gian này chứ. Đạo lý này nhất định phải hiểu rõ. Khó khăn đau khổ phải cố gắng chịu đựng. Bạn có thể chịu đựng được, có thể nhẫn nhịn được thì cảnh giới sẽ nâng cao. Con người phải ở trong hoàn cảnh mà rèn luyện bản thân mình. Thuận cảnh không khởi tâm tham luyến, nghịch cảnh không sinh lòng oán hận, luôn luôn bảo vệ, duy trì tâm thanh tịnh bình đẳng. Đây chính là đạo. Bất kể ngành nghề nào cũng đều có thể đền ơn tổ quốc, cũng có thể giúp ích cho xã hội. Thế gian có một câu nói: mọi người vì mình, mình phải vì mọi người mà đền đáp. Biết bao nhiêu người cung cấp cho ta quần áo, thức ăn, chỗ ở, việc làm, cuộc sống không dễ dàng tí nào cả. Sao chúng ta có thể không chịu trách nhiệm chứ? Cho nên mỗi người cần phải làm tốt công việc của bản thân mình. Đó chính là sự đền đáp. Xã hội là một quần thể, không có một cá nhân nào có thể tồn tại độc lập được cả, nhất định phải nương tựa vào quần chúng. Vì thế mọi người đều là ân nhân và có ơn lẫn nhau. Thưa sư phụ, họ có ơn lẫn nhau à? Đúng vậy, có ơn lẫn nhau đó. Tôn giáo là giáo dục, hai chữ này của Trung Quốc rất là hay. Chúng tôi nói cho những người ở các tôn giáo khác trên toàn thế giới nghe, họ đều rất vui vẻ tiếp nhận. Chữ tôn của Trung Quốc có ba nghĩa: tôn là chủ quyền, tôn là quan trọng, tôn là tôn sùng. Chữ giáo là giáo dục, là giáo học, là giáo hóa. Hai chữ này kết hợp lại với nhau có nghĩa là sự giáo dục quan trọng nhất của loài người, sự giáo hóa được tôn sùng nhất, giáo học chủ yếu nhất. Và ý nghĩa của nó chủ yếu là, như tôi vẫn thường nói, giáo dục chủ yếu, giáo học quan trọng, giáo hóa tôn sùng. Điều này kết hợp lại ý nghĩa tốt đẹp biết bao. Bây giờ tôn giáo có làm được ý nghĩa này không? Đây là do những người trong tôn giáo chúng ta chưa làm tốt công việc của mình. Không làm tốt đó là có tội. Chúng ta nhận sự cúng dường của mọi người, chúng ta không trả ơn. Nếu dùng khấn vái để mà báo đáp thì người ta nói là mê tín. Cho nên vài năm gần đây chúng tôi qua lại với rất nhiều tôn giáo trên quốc tế, đều là đề xướng tôn giáo phải quay về với giáo dục. Thưa sư phụ, tôn giáo phải quay về với giáo dục phải không ạ? Đúng vậy. Tôi nói để các bạn nghĩ xem, những người sáng lập ra tôn giáo đều làm công việc giáo dục. Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học 49 năm, Mohammed dạy học 27 năm, Mô-si cũng dạy học 20-30 năm, Giê-xu dạy được 3 năm thì bị hạ chết. Người nào không phải là nhà giáo dục của xã hội chứ? Những điều ghi chép trong kinh điển đều là tài liệu dạy học của họ. Nếu thế hệ sau chúng ta bây giờ không tiếp nhận mà lại mang giáo dục bỏ đi, đây là sai lầm lớn. Vì vậy người trong xã hội xem thường chúng ta, cho rằng chúng ta là ký sinh trùng, không có cống hiến gì cho xã hội cả. Vì sao các thánh nhân trong quá khứ lại được nhiều người tôn kính như thế? Đó là có đạo lý đấy. Chúng ta ngày nay làm sai rồi, cho nên nhất định phải quay về với giáo dục. Thưa sư phụ, nhất định phải quay về với giáo dục phải không ạ? Đúng thế. Giáo dục tôn giáo đúng lúc bổ sung cho sự thiếu sót của giáo dục hiện nay trên toàn thế giới. Giáo dục của thế giới không có luân lý, không có đạo đức, không có nhân quả, không có giáo dục triết lý của thánh nhân. trong tôn giáo có những điều này, vừa đúng lúc mang nó bổ sung vào. Cho nên sau khi tôn giáo quay lại với việc giáo dục sẽ là sự cống hiến rất to lớn đối với xã hội đó. Thưa sư phụ, còn vô vàn cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, hiện nay có rất nhiều người lớn trẻ con đều đang chơi những trò chơi giết người, giết động vật trên máy tính, trên mạng, trên máy điện tử. Họ chơi những trò chơi này rồi bị ghiền luôn. Xin hỏi sư phụ, giết người và động vật được tạo ra bằng những hư cấu tưởng tượng có được xem là sát sanh không ạ? Kính xin sư phụ từ bi khai thị. Đều là sát sanh. Đều là sát sanh à? Đúng vậy. Những thứ này, những năm đầu khi tôi mới học Phật, còn chưa xuất gia, thầy Phương Đăng Mỹ nói với tôi, tivi lúc đó mới chỉ là tivi trắng đen, chưa có tivi màu. Thầy nói cho tôi biết, thứ này có thể cứu người, cũng có thể hại người. Bản thân tivi là không có thiện ác, nó là trung lập. Vấn đề nằm ở chỗ bạn phát tiết mục gì. Nếu phát những tiết mục không tốt thì là hại người, phát những tiết mục nhân nghĩa đạo đức chính là cứu người. Thầy ấy nói phải biết đạo lý này. Nó cũng giống như nước vậy, có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thầy ấy nói với tôi, nạn kiếp lớn của Mỹ sau này chính là do thứ này mang đến. Thầy ấy nói Trung Quốc mới bắt đầu, cần phải cẩn thận đề phòng. Giờ đây bạn xem, từ TV chuyển biến thành đường dây Internet ngày càng phổ biến rồi. Trẻ con, tình hình ở Trung Quốc tôi không rõ lắm. Tôi sống ở Mỹ rất nhiều năm, trẻ con Mỹ học cấp 1 thì đã sử dụng máy vi tính rồi. Thưa sư phụ, bây giờ ở Trung Quốc cũng là như vậy đó thưa sư phụ. Trẻ con trên máy tính, chúng tiếp thu quá nhiều thứ, nên làm sao chúng lại không học hư được chứ? Mỗi ngày đều dạy chúng những thứ xấu. Những thứ xấu đó đã trở thành xu hướng, tư tưởng chủ yếu của chúng. Chúng cho rằng đây là đúng, cho rằng giết người là đúng, thậm chí giết cha mẹ cũng là đúng. Đây không phải rất tồi tệ sao? Cho nên đây chính là nhân tố chủ yếu đầu tiên gây ra kiếp nạn lớn của ngày nay, chính là do những thứ này. Vì thế, dù cho họ không có giết người, nhưng mỗi ngày họ đều truyền bá cái ý niệm giết hại này. Thưa sư phụ, ý niệm giết hại à? Đúng vậy, cái ý nghĩ này chính là chủng tử. Sau này khi họ có quyền lực thì họ việc gì cũng dám làm cả. Vì thế phải uống cây từ lúc còn non, dạy dỗ từ lúc còn nhỏ chính là nền tảng của giáo dục. Nền tảng giáo dục bây giờ là gì? Là tham sân si mạng, là đồng tiền, là lợi nhuận. Liệu có ổn định không? Cho nên rất khó khăn. Chúng tôi hiểu được tình trạng này. Thời kỳ kháng chiến, Ấn Quang Đại Sư cả đời chỉ tổ chức một lần pháp hội hộ quốc tiêu tai. Ngài làm chủ trì. Pháp hội tổ chức gồm 8 ngày, 7 ngày pháp hội, ngày cuối cùng là quy y. Giết hại mãi mãi không thể giải quyết được vấn đề, chỉ có tâm từ bi chân thật mới hóa giải được. Thưa sư phụ, tâm từ bi và chân thật có thể hóa giải được sao? Có thể. Tâm từ bi chân thật có thể hóa giải tất cả vấn đề. Nếu không dùng cách này mà dùng cách khác thì chỉ càng làm cho kiếp nạn càng nghiêm trọng hơn, ác liệt hơn, không thể đạt được sự giải quyết đúng đắn. Chúng ta từ bài học của lịch sử, sự diễn biến của 60-70 năm trở lại đây có thể thấy được diễn ra ngày càng khốc liệt. Lúc đầu Liên Hiệp Quốc dùng tư tưởng của phương Tây để giải quyết vấn đề, đó là dùng cách trả thù, dùng trấn áp, cuối cùng trở thành chiến tranh khủng bố. Lúc đó mới có một số người hiểu ra rằng không thể tiếp tục dùng cách này được nữa. Khi tôi ở Úc Châu, Đại học Queensland tìm đến tôi, muốn tôi thảo luận vấn đề này với mọi người và các giáo sư của Học viện Hòa Bình. Tôi mang tư tưởng truyền thống của Trung Quốc giới thiệu với họ, vấn đề có thể giải quyết được, không có vấn đề nào không thể giải quyết được, chính là dùng tâm từ bi chân thành. Thưa sư phụ, tâm từ bi chân thành giải quyết được vấn đề sao? Đúng vậy, người có ác hơn, bạn dùng tâm từ bi chân thành cũng sẽ cảm hóa được họ. Bạn dùng trấn áp trả thù, vậy thì càng ngày càng khốc liệt hơn, họ cũng không phục. Thưa sư phụ, có nhiều trẻ con, còn một số người lớn nữa, còn thấy rất nhiều trẻ con ở mẫu giáo, bây giờ mọi bé đều có thể sử dụng mấy trò chơi vi tính bất cứ lúc nào. Tức là trẻ con lúc nào cũng cầm một máy trò chơi giết người, sau đó chúng bị ghiền luôn. Rồi khi bước vào thực tế cuộc sống hàng ngày, nếu có người nào làm gì không phải với chúng thì tâm giết hại của chúng sẽ khởi dậy. Có phải như vậy không thưa sư phụ? Không sai, ngay cả cha mẹ cũng giết, ngay cả thầy cô cũng giết. Thưa sư phụ, khẩu ngữ hiện nay của giới trẻ lan truyền một câu nói là giết mày. Thưa sư phụ, con cảm thấy có thể cũng là xuất phát từ trên Internet đó. Không sai. Thưa sư phụ, có một hôm có một người nói với con như vậy, khi đó con giật bắn người. Anh ta liền cười ha ha, rồi họ nói: sao cô lạc hậu vậy? Đây là câu nói đang rất thịnh của chúng ta mà. Họ nói những câu nói như tao giết mày. Quả thật đã trở thành câu cửa miệng rồi thưa sư phụ. Đúng vậy, ý nghĩ này của họ đã tạo nghiệp rồi. Phật Pháp nói ba nghiệp thân khẩu ý, khởi tâm đồng niệm là bạn tạo nghiệp rồi. Nghiệp này bạn phải lãnh thọ quả báo. Đây là nghiệp gì vậy? Nghiệp địa ngục. Sân hận, sát nghiệp là đọa địa ngục. Tham lam là nghiệp ngạ quỷ. Ngu si là nghiệp súc sanh. Họ sanh tâm đồng niệm là đang tạo tội. Miệng tạo tội, ý tạo tội, tuy là tay không làm nhưng đã tạo tội địa ngục rồi. Thưa sư phụ, con trai của con cũng thích chơi loại trò chơi giết người này. Có một lần con bảo nó ăn cơm, nó nói con còn chưa giết hết. Thế là nó cứ ở đó ra sức giết một cách quyết liệt. Khi con trở về nhất định phải cho nó xem cái đĩa này. Nhất định, tuyệt đối không thể chơi trò chơi giết người, giết động vật như vậy nữa. Thật không thể chơi được. Đúng thế, trò chơi này theo Phật Pháp mà nói chính là dẫn bạn xuống địa ngục đó. Thưa sư phụ, dẫn mình xuống địa ngục à? Thật đáng sợ quá. Rất nhiều người không biết rõ chân tướng sự thật này, nhất định phải nói cho họ biết. Xin cảm ơn sư phụ. Đối với trẻ con phải đặc biệt lưu ý. Tại sao lại đưa con mình vào địa ngục cơ chứ? Đúng vậy thưa sư phụ, làm bậc cha mẹ chúng con thật khờ dại, không biết dạy dỗ con cái của mình. Đúng vậy, vì thế mà tivi, máy tính không biết đã hại biết bao nhiêu người, tạo thành kiếp nạn lớn cho xã hội hiện nay, chính là những thứ này. Thưa sư phụ, thật là đáng sợ. Xin sư phụ chỉ dạy cho chúng con. Nhà khoa học phát minh vũ khí hạt nhân, vì con có một người bạn làm nghề này nên lần này anh ta đặc biệt nhờ con đến hỏi sư phụ về vấn đề này. Họ phải gánh chịu hậu quả như thế nào ạ? Phải gánh lấy hậu quả, gánh lấy việc họ đã gây ra khủng hoảng cho mọi người trên toàn thế giới. Nhắc đến vũ khí hạt nhân, ai cũng lo lắng hoảng sợ. Bạn mang lại sự uy hiếp lớn đến như vậy cho mọi người trên toàn thế giới, bạn có cần phải gánh chịu trách nhiệm không? Việc như vậy người Trung Quốc thời xưa nhất định không làm. không phải là họ không biết, nhưng tại sao lại không phát minh? Họ sợ nhân quả báo ứng. Nếu người Trung Quốc muốn phát triển từ khoa học, thì đại khái là thế giới này đã bị hủy diệt từ 1.000 năm trước rồi. Thưa sư phụ, tổ tiên chúng ta thật sự có khả năng phải không ạ? Có khả năng đó, có trí huệ này làm sao không biết chứ? Đặt tâm chuyên nhất vào một chỗ thì không có việc gì là không làm được. Cho nên con đường họ chọn là đạo đức, con đường luân lý đạo đức, tuyệt đối không chọn con đường sát đạo dâm vọng, tuyệt đối không làm việc này. Việc này là tạo nghiệp tội ở ba đường ác. Có người đến thế gian này để làm gì? Nghiệp báo, nhân sinh thù nghiệp. Bạn tạo nghiệp thiện thì bạn đến để hưởng phước, bạn tạo nghiệp ác thì bạn đến chịu tội. Đây là vận mệnh đã quyết định rồi, không phải người khác quyết định, mà là tự bản thân mình quyết định. Kiếp trước do mình tự tạo, kiếp này mình thọ lãnh. Kiếp này tạo thì kiếp sau lãnh. Đây là nghiệp báo thân. Chúng ta cả một đời chịu tội, khổ nạn nhiều, kiếp sau không muốn chịu tội nữa, vậy thì phải siêng năng tu tập. Tôi bây giờ đã hiểu rõ rồi. Nghiệp nhân quả báo phân biệt rõ ràng. Đừng nói là lời ác, không dám nói. Tự giết là lời bất thiện, không thể nói, mà ý niệm này cũng không thể khởi. Thưa sư phụ, không thể khởi ý niệm này à? Đúng vậy, ý niệm đều không thể khởi. Tại sao lại không niệm Phật? Điều thiện lớn nhất của thế suốt thế gian chính là niệm A-di-đà Phật. Tại sao không niệm A-di-đà Phật, lại niệm giết, niệm tham chứ? Sai rồi, thật sự là sai rồi. Cho nên người niệm Phật trong thời đại ngày nay chỉ có một câu A-di-đà Phật. Thiện trong thiện, phước trong phước, không có gì lớn hơn so với điều này. Một câu A-di-đà Phật có thể tiêu trừ nghiệp tội của vô lượng kiếp. Lời nói này của Phật không phải là lời nói giả dối. Thưa sư phụ, người bạn của con, anh ta nghe người ta nói là địa ngục, bây giờ có thêm địa ngục mới, chỉ chuyên dành cho những người chế tạo vũ khí hạt nhân, là nơi để họ lãnh quả báo. Có đúng như vậy không thưa sư phụ? Điều này làm anh ta rất sợ hãi đó thưa sư phụ. Có, thật sự là có. Vì địa ngục không phải là do con người tạo ra, cũng không phải là do ông trời tạo ra, cũng không phải là do dâm vương tạo ra, mà là do nghiệp lực của chính mình biến hiện ra. Bạn chế tạo vũ khí hạt nhân, bạn sẽ nghĩ đến tình hình nổ tung của vũ khí hạt nhân. Sự nổ tung này, ai ở trong đó? Chính bạn ở trong đó. Thân thể máu thịt bạn tùy theo sự nổ tung mà phun ra rất đáng sợ. Thưa sư phụ, thật đáng sợ quá đi ạ. Đúng vậy, rất là đáng sợ. Cho nên người nào đã tiếp nhận sự giáo dục của truyền thống Trung Quốc, họ tuyệt đối không làm việc này. Bạn xem Gia Cát Lượng phát minh trâu gỗ, ngựa gỗ, đó là vận chuyển cơ giới hóa. Khi ông ta chết, toàn bộ đều hủy hết, không để lại cho người sau. Đây là tại vì sao? Là vì từ bi. Đây không phải là thuyết pháp keo kiệt, đây là từ bi. Việc này phát triển nếu không có đạo đức thì đây là hại người. Trên tay người có đạo đức, nó có thể cứu người. Trên tay người không có đạo đức, nó là hại người. Thưa sư phụ, vậy là ông ấy nghĩ cho con cháu thế hệ sau của ông ấy phải không ạ? Đúng vậy. Thưa sư phụ, chúng ta nhất định phải có trách nhiệm đối với trái đất phải không ạ? Đúng thế, phải có trách nhiệm. Cho nên suy nghĩ của người Trung Quốc thời xưa, họ nghĩ cho hiện tại, nhưng họ nghĩ cho sau này càng quan trọng hơn. Họ có trách nhiệm đối với lịch sử, họ có trách nhiệm đối với thế hệ sau. Không giống như người nước ngoài người nước ngoài không có quan niệm này, họ chỉ biết một đời của họ không có thế hệ thứ hai, cho nên họ mới dám làm như thế. Vì vậy sau này, việc cứu lấy thế giới vẫn phải cần văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Ngoài văn hóa truyền thống của Trung Quốc ra, không tìm được loại thứ hai để thay thế. Đây là do tiến sĩ Tony nói. Thưa sư phụ, không tìm được loại thứ hai à? Đúng vậy, không tìm được loại thứ hai. Vì thế, tôi mới đề xướng khuyên mọi người phải học văn ngôn văn, tức là văn học cổ. Người trên thế giới đều phải học văn ngôn văn, vì toàn bộ những thứ cổ xưa của Trung Quốc đều viết bằng văn học cổ. Bạn không hiểu văn học cổ, xem bản phiên dịch thì có sự chênh lệch rất lớn. Có nghĩa là người khác ăn rồi nhả ra cho bạn ăn, bạn không nếm được mùi vị ban đầu vốn có của nó. Bạn phải học văn học cổ thì bạn mới hiểu được ý nghĩa sâu xa đó. Văn học cổ không khó. Chúng tôi hỏi một số sinh viên đại học ở Mỹ và trường đại học ở Anh. Tôi hỏi, bạn học văn học cổ được bao lâu rồi? Họ có thể nói được, đọc được, viết được. Họ nói với tôi là học được 3 năm. Thực sự không khó, họ học 3 năm. Người Trung Quốc học 2 năm. Tại sao chúng ta lại không dùng thời gian 2 năm để tiếp nhận nền văn hóa truyền thống ngàn năm chứ? Thưa sư phụ kêu gọi rất nhiều người gieo trồng ba cái gốc đệ tử quy, thái thượng cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo. Đặc biệt là đệ tử quy, biết bao nhiêu người nhận được ích lợi. Sau khi học xong, thực hiện mới biết đây là tiêu chuẩn làm người. Trước đây làm người không có tiêu chuẩn, cảm thấy dù sao cũng như vậy, người ta làm sao thì tôi làm vậy. Có người bây giờ cảm thấy rất có lợi ích, những thứ của văn hóa truyền thống thật là tốt. Quyển đệ tử quy chỉ nhỏ và mỏng như vậy, nhưng con cảm thấy thật là tốt đó sư phụ ạ. À, đúng vậy, ba cái gốc này có thể cứu được toàn thế giới đó. Thưa sư phụ, toàn bộ tiêu chuẩn hành vi làm người đều ở trong đó, thật là tốt. Thưa sư phụ, người bạn của con sau khi anh ta nghe được tin tức này, tức là nói bây giờ đã tạo ra địa ngục mới để họ chịu quả báo, thế là anh ta quyết tâm không làm nghề này nữa. Anh ta muốn xin sư phụ từ bi khai thị. Vậy anh ta bây giờ phải sám hối như thế nào ạ? Vì anh ta đang rất hối hận. Khuyên anh ta nên niệm Phật. Thưa sư phụ, niệm Phật hồi hướng cho những việc anh ta đã làm phải không ạ? Đúng vậy, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thưa sư phụ, niệm Phật cầu sanh tịnh độ à? Bây giờ có rất nhiều người mắc bệnh phải tiêm kháng sinh, giết vi khuẩn. Trong bụng trẻ con có dung, khi con còn nhỏ đã ăn qua kẹo bảo tháp. Sư phụ nói uống thuốc diệt dung có bị xem là sát sanh không ạ? Có cách nào tốt hơn không thưa sư phụ? Có cách tốt hơn, nhưng người ta không tin. Cách tốt hơn chính là ý niệm dùng tâm yêu thương xin chúng rời khỏi thân thể chúng ta. Chúng có thể, chúng sẽ rời khỏi khi chúng ta đi đại tiện. Thưa sư phụ, nếu con có dung thì con phải nói với dung Bồ Tát trên cơ thể con phải không ạ? Không sai. Thưa sư phụ, con có thể nói như thế này không ạ? Xin các vị từ bi rời khỏi, tôi sẽ niệm Phật cho các vị. Chỉ muốn chúng rời khỏi không thôi thì chúng sẽ không tiếp nhận phải không sư phụ? Tức là chúng ta chỉ muốn dung rời khỏi thì chắc chắn chúng sẽ không chịu. Nhất định phải niệm Phật cho chúng, làm công đức cho chúng thì chúng mới rời khỏi phải không sư phụ? Không sai. Các vị không gây trở ngại cho tôi thì sau này khi tôi thành tựu đều là do các vị hộ trì, công đức không thể nghĩ bàn. Sư phụ cho rằng ví dụ như vi khuẩn gây bệnh dùng trong đường ruột có phải cũng đều là nguyên nhân nhiều đời nhiều kiếp với chúng ta đến trả thù không, thưa sư phụ? Không sai, hoàn toàn chính xác. Thưa sư phụ, vậy con uống thuốc diệt dung để tiêu diệt chúng, chúng sẽ tức giận phải không ạ? À? Đúng vậy, đương nhiên rồi. Vì thế nên phải hóa giải. Thưa sư phụ, phải hóa giải sao? Đúng vậy, bạn xem niệm lực này. Hôm qua có nói với bạn về tiến sĩ Hillen ở Mỹ, hoàn toàn dùng niệm lực, không dùng bất cứ loại thuốc men nào, chỉ là dùng ý niệm thiện, tâm thuần tịnh, ý niệm thuần thiện, khiến cho tất cả những tế bào đều hồi phục bình thường. Thưa sư phụ, vậy tế bào rất nhiều, ví dụ bác sĩ xét nghiệm ra là bạch cầu, thì con nói với các tế bào bạch cầu phải không ạ? À? Đúng vậy, nên nói với tất cả tế bào trên khắp cơ thể, để tất cả chúng đều khỏe mạnh, đều không mang tật bệnh. Thưa sư phụ, điều này rất linh nghiệm phải không ạ? À? Đúng vậy, linh nghiệm vô cùng. Thưa sư phụ, nhưng con cảm thấy nếu mình tin thì mới linh, mọi người tin thì rất linh nghiệm. Bạn không tin, bạn nghi ngờ, vậy chắc chắn sẽ không có tác dụng phải không ạ? À? Đúng vậy, không có tác dụng, nghi ngờ là phá hết, hoàn toàn công đức của bạn rồi. Thưa sư phụ xem bây giờ trồng hoa màu. Một khoảng thời gian trước, con cũng tự mình khai thác một miếng đất trồng rau. Sư phụ cho rằng phun thuốc trừ sâu, đốt lửa khai hoang có được xem là sát sanh không ạ? À? Được xem là sát sanh đó, đặc biệt là đốt lửa khai hoang, thật không thể tưởng tượng được đâu. Vậy sao thưa sư phụ? Nhưng bây giờ nông dân đều đốt lửa khai hoang đó thưa sư phụ. Đốt lửa khai hoang tội rất nặng. Bạn phải biết rằng một ngọn lửa của bạn chết bao nhiêu chúng sanh, đó chẳng khác nào là một trận chiến tranh đó. Thưa sư phụ, thật là đáng sợ quá. Đúng thế, bạn đốt lửa khai hoang đồng nghĩa với việc phát động một cuộc chiến tranh, bạn giết chết bao nhiêu chúng sanh, đó là tội địa ngục, nhất định không nên làm. Nhưng người không biết rõ nhân quả báo ứng này rất là nhiều, những người làm việc này cũng rất nhiều. Đúng là rất nhiều thưa sư phụ ạ. À, trước đây tôi chưa học Phật nên không biết, sau khi học Phật rồi mới hiểu rõ điều này, quả thật rất đáng sợ. Thưa sư phụ, có thể hơn 100.000 con sâu bị thiêu chết phải không ạ? À? Đúng vậy, không phải chỉ có 100.000 con thôi đâu. Thưa sư phụ, không phải chỉ có 100.000 con thôi sao? Đúng vậy, đó là vài triệu, vài chục triệu, mắt thường không nhìn thấy được. Toàn bộ động vật dưới đất đều chết hết. Bạn chỉ tính những con kiến thôi thì đã là biết bao nhiêu rồi, cho nên càng nghĩ càng đáng sợ. Thưa sư phụ, quả thật là đáng sợ phải không ạ? À? Đúng vậy, bạn giết một con vật thì nó hận bạn. Khi bạn đốt lửa khai hoang còn nghiêm trọng hơn so với việc tháo nước bắt cá. Hồ nước xả sạch hết, một mẻ lưới bắt hết cá. Quần tộc của Phật Thích Ca Mâu Ni gặp nạn kiếp vua Lưu Ly chính là do bắt cá, do Phật nói ra đó. Rất nhiều kiếp trước đây, dòng tộc Thích Ca là những người dân đánh bắt cá. Họ xả sạch nước trong hồ, toàn bộ cá trong hồ đều bị bắt lên hết, không còn sót lại một con nào. Khi Phật còn tại thế, những con cá đó đã biến thành người, làm quốc vương, tiêu diệt dòng họ Thích. Đức Phật biết nhân quả không cứu được, chỉ đành khuyên mọi người bỏ trốn, cố hết sức chạy trốn. Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông mang người của dòng họ Thích cho vào trong bát. Thưa sư phụ, cái bát dùng để ăn cơm phải không ạ? À? Đúng vậy, bát ăn cơm của người xuất gia, ngài có thần thông đựng 500 người trong đó, rồi mang họ lên trời để tránh kiếp nạn này. Kết quả là Phật Thích Ca Mâu Ni nói ông đi xem thử xem. Ngài đến bác xem thì tất cả là một bát máu. Đây gọi là nạn kiếp, không thể trốn được, không ai có thể cứu bạn. Nghiệp là do bạn tự tạo. Đây là người trong dòng tộc của Phật Thích Ca Mâu Ni, là Phật nói ra. Một ít người trốn thoát được, chạy trốn đến Tây Tạng, Hậu Tạng, sau này không trở về nữa. Cho nên đời sau của dòng họ Thích là Hậu Tạng Trung Quốc. Đây là do Đại sư Chương Gia nói cho tôi biết. Thưa sư phụ, nghiệp do mình tạo thì tự mình phải chịu cái nghiệp này. Đây là nhân quả của chính mình, phải không ạ? Đúng vậy, không sai. Chúng ta bây giờ không gặp được pháp môn tịnh độ thì bạn không còn cách nào nữa. Gặp được pháp môn tịnh độ thì tốt rồi. Chỉ có A-di-đà Phật mới có thể giúp con người giải quyết vấn đề này mà thôi. Bạn phải thành tâm thành ý mà niệm, bạn phải hồi hướng cho ăn gia trái chủ nữa. Thưa sư phụ, trước khi niệm Phật còn phải sám hối nữa, phải không sư phụ? Đúng vậy, dùng tâm sám hối mà niệm Phật. Thưa sư phụ, dùng tâm sám hối, dùng tâm cảm ơn để mà niệm Phật, phải không thưa sư phụ? Đúng thế. Phải biết là quá khứ cũng không thể trách chúng ta. Trong kinh nói rất rõ ràng, tổ tiên chúng ta không nói rõ cho chúng ta biết, xã hội này cũng không ai nói cho ta biết. Chúng ta thấy người khác làm như vậy thì cho là đúng, là bình thường, bất giác cũng làm những việc ác giống như vậy. Bây giờ hiểu rõ rồi mới biết được lợi hại được mất mà không dám làm nữa. Mục tiêu của cuộc sống, hưởng và trả nghiệp báo của bạn, gặp được Phật Pháp, giác ngộ rồi, hiểu rõ rồi. Khi đã hiểu, vậy một đời này tôi quyết định phải giải thoát. Tôi phải thoát khỏi lục đạo luân hồi, phải thoát khỏi mười pháp giới. Gặp được pháp môn tịnh độ thì phải nắm cho chắc. Bạn hiểu rõ kinh này, hiểu một cách tháo triệt rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa, thì tính tâm của bạn đã chắc chắn rồi. Có thể vãng sanh hay không? Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay. Có thể vãng sanh hay không hoàn toàn ở tín nguyện. Bạn thật sự tin, bạn thật sự muốn đến cực lạc thế giới, điều kiện này là đủ rồi. Khi đến cực lạc thế giới, phẩm vị của bạn cao hay thấp, đó chính là do công phu niệm Phật của bạn là sâu hay cạn. Vì đến được thế giới cực lạc là mục tiêu đầu tiên, phẩm vị thấp cũng không sao. Sanh đến cực lạc thế giới, phẩm vị thấp cũng là A Di Việt Trí Bồ Tát, không thể nghĩ bàn được. Thưa sư phụ, thật là quá tốt. Pháp môn này đi đâu mà tìm? Thật sự là khó tin. Không những người bình thường không tin, mà người xuất gia cũng không tin. Tôi tin pháp môn này 20-30 năm là việc không đơn giản. Ơn trên từ bi kéo dài thọ mạng của tôi. Nếu tôi đã mang theo nghi ngờ mà vãng sanh thì sanh vào biên địa nghi thành rồi. Kéo dài tuổi thọ của tôi thêm 30-40 năm để tôi làm rõ vấn đề này, hiểu rõ ràng tường tận. Cho nên tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình bây giờ là mang pháp môn này giảng giải rõ ràng tường tận và thấu triệt, để cho mọi người không còn nghi ngờ nữa. Thưa sư phụ, rất nhiều nông dân họ muốn hoa màu tươi tốt nên họ đốt lửa khai hoang. Họ đã giết rất nhiều các Bồ Tát động vật, số lượng nhiều không thể tính được. Chúng rất hận họ. Đợi đến lần sau khi họ trồng hoa màu, chúng nhất định phải ăn hoa màu của họ. Sau khi họ dùng thuốc trừ sâu giết chúng, thế là hận thù chồng chất. Điều này quả thật không thể tưởng tượng được thưa sư phụ. Không sai, oan oan tương báo đó. Thưa sư phụ, vì thế nên những điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Nhất định phải đối xử tốt với chúng. Mình nghĩ cho con Dung thì Dung Bồ Tát cũng sẽ nghĩ cho chúng ta, phải không ạ? Đúng vậy. Bạn xem cư sĩ Tề Tố Bình ở Đông Sơn, cô ấy đã làm một việc rất tốt. Cô ấy mua một mảnh đất ở Khánh Vân, hơn 400 mẫu, dùng trồng lúa mì. Khi sắp thu hoạch, bông lúa đều lớn tốt. Vào lúc thu hoạch thì đột nhiên bị nạn xấu hại, toàn bộ ruộng lúa đều là sâu. Mọi người đều nói với cô ấy nhất định phải dùng thuốc trừ sâu, nếu cô không giết chúng thì sẽ thất thu. Cô ấy gọi điện thoại cho tôi. Tôi nói rằng cô tự xem phải làm thế nào. Câu nói của tôi đã thức tỉnh cô ta. Cô liền hạ quyết tâm. 400 mẫu lúa mì của tôi thà để sâu ăn hết, chứ tôi quyết không giết hại chúng. Phát lòng từ bi lớn như thế, cô đưa một nhóm người đánh khánh đi vòng quanh bờ ruộng niệm A-di-đà Phật. Cô niệm được khoảng 1-2 tiếng đồng hồ thì trời đổ một cơn mưa, thổi một trận gió lớn. Sau đó thì không còn một con sâu nào nữa. Những người nông dân vô cùng kinh ngạc. Họ tìm nhưng một con sâu cũng không còn. Sau cùng thì thu hoạch lớn. Thưa sư phụ, đây quả thật là không thể nghĩ bàn phải không ạ? Đúng vậy, điều này đã được những người nông dân đó tận mắt chứng kiến. Họ thấy nhiều sâu như thế và họ khuyên cô ấy nhất định phải phun thuốc trừ sâu. Bạn xem, cô ấy không cần, cô niệm A-di-đà Phật, khởi tấm lòng từ bi, dù cho ăn sạch hết, tôi cũng không giết một con sâu nào. Nên khi bạn hiểu rõ đạo lý này rồi thì không thể đốt lửa khai hoang. Thưa sư phụ, không thể đốt lửa khai hoang à? Đúng vậy, không thể được. Nếu bạn khai thác đất đai, hà tất phải đốt lửa khai hoang, hà tất phải giết nhiều chúng sanh như thế? Bạn phải thương lượng với chúng, nói với chúng rằng chúng ta hai bên cùng hỗ trợ hợp tác, các vị giúp tôi cũng giúp các vị, khi tôi thu hoạch sẽ chia một phần cho các vị. Làm như vậy mới đúng. Đây là việc làm mà trời đất quỷ thần đều hoan hỷ. Các loài động vật nhỏ và quỷ thần có liên quan đến chúng ta đều nhận được ích lợi. Đây là việc làm tốt. Tại sao phải gieo ý niệm ác chứ? Tại sao phải tạo sát nghiệp chứ? Thưa sư phụ, đúng như vậy ạ. Khi hiểu rõ đạo lý này, hy sinh mạng sống của tôi cũng không giết chúng, vì sau khi tôi chết sẽ sinh về cõi lành. Nếu tôi khởi ác niệm muốn giết chúng, khi tôi chết phải đọa vào cõi ác. Cuộc sống con người rất ngắn ngủi, chỉ mấy mươi năm, phải thường nghĩ đến cuộc sống kiếp sau sẽ như thế nào. Thời gian kiếp sau rất dài, cho nên có người phải nhìn trước và nhìn sau, phải thấy được quá khứ, phải biết được tương lai. Đây mới gọi là trí huệ. Nếu chỉ thấy được trước mắt mà không biết sau này, vậy thì sẽ phiền phức lớn rồi. Vì thế tôi cảm thấy những con sâu đó của Tề Tố Bình đến là để biểu diễn cho chúng ta xem, đến là để dạy cho chúng ta. Bạn xem lúa mạch của 400 mẫu là rất nhiều, thật sự là rất nhiều. Thưa sư phụ, 400 mẫu à? Đúng vậy, rất là nhiều. Bạn xem Tề Tố Bình có thể hy sinh, có thể yêu thương, bảo vệ động vật bé nhỏ, khởi lên tấm lòng từ bi của cô ấy, để ánh sáng từ bi của cô ấy chiếu soi mảnh đất này, để mọi người thấy được mà tin tưởng Phật Pháp. Thưa sư phụ, pháp này biểu diễn thật hay, thật sự là rất tốt phải không ạ? Đúng thế, cô ấy biểu pháp để dạy cho mọi người đó. Thưa sư phụ, mọi người đều phải học theo cô ấy, thật là tốt quá. Thưa sư phụ, vào mùa xuân người ta thường đốt pháo. Bây giờ vẫn còn một số người nước ta khi kết hôn cũng thường hay đốt pháo. Điều này có phải để làm tổn hại đến chúng sanh không ạ? Đúng vậy, sẽ làm hại chúng sanh đó. Thưa sư phụ, làm hại chúng sanh à? Xin sư phụ nói rõ việc này cho chúng con hiểu ạ. Vì trong không trung có những chúng sanh mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, khi đốt pháo sẽ làm hại chúng đó. Thưa sư phụ, trong không trung có những chúng sanh mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được à? Đúng vậy, có rất nhiều, rất là nhiều đó. Thưa sư phụ, ban ngày cũng có sao? Đúng vậy, ban ngày cũng có, ngày lẫn đêm đều có. bây giờ rất nhiều. Bạn đừng nói đến cái khác, chỉ nói đến những linh hồn thai nhi thôi. Ngày đêm chúng đều ở đó. Tôi nghĩ chúng không phải chỉ có 1 tỷ. Bạn sẽ hiểu, những mây đen chứng khí này còn có những động vật bị giết hại, bị ăn thịt, 1 năm là 330 tỷ đó. Thưa sư phụ, 330 tỷ à? Đúng thế. Những oan hồn oán khí này làm cho từ trường trái đất của chúng ta bị hỏng rồi. Vì thế nên bạn đi đến đâu cũng cảm thấy khó chịu. Đi dã ngoại trong rừng sâu, cảm thấy bầu không khí ở đây rất tốt. Cho nên những oán khí này ở đâu? Đều là ở những nơi có người đông đúc tấp nập. Chúng đều ở những nơi đó. Thưa sư phụ, chẳng hạn là thành phố phải không ạ? Không sai. Càng là thành phố lớn thì càng nghiêm trọng. Nơi mà chúng trả thù chính là những nơi như vậy. Loại oán khí này, tức là từ trường của chúng, sẽ để chúng ta cảm nhận. Cảm nhận điều gì? Chúng ta mê hoặc điên đảo, đầu óc không sáng suốt. Đây chính là sự quấy nhiễu của chúng. Đầu óc không sáng suốt thì sẽ làm việc sai quấy, thì sẽ tạo tội nghiệp nặng hơn, sau này đọa lạc còn khổ hơn chúng nữa. Thưa sư phụ, một người bà con của gia đình chúng con, ông ấy làm nghề chế tạo pháo. Sau đó 1 năm, thật là kỳ lạ, cả nhà họ người thân rất nhiều. Không biết tại sao hôm đó lại tụ tập ở xưởng chế tạo, công nhân cũng có ở đó. Sau đó thì toàn bộ nổ tung. Lần đó tương đối chết rất là nhiều. Sau này khi con học Phật, con nghĩ là oán hận của những chúng sanh đó quá là sâu nặng. Vì ông giết chúng tôi nhất định phải giết ông. Cho nên bạn chế tạo những thứ này, tai nạn rình rập. Cả một phân xưởng lớn như thế đã làm được 3 năm rồi, đã giết bao nhiêu sinh mạng. Kết quả là toàn bộ nổ tung, cả nhà không một ai sống sót. Ngay cả bà con họ hàng cũng ở đó. Thời gian đó là sắp Tết, thưa sư phụ. Đúng vậy. Thật sự bây giờ quả báo đều ngay ở trước mắt. Chỉ cần bạn chú ý thì bạn sẽ thấy rõ. Thưa sư phụ, điều này kinh khủng quá, không thể làm những việc như vậy. Thưa sư phụ, thật ra vào những ngày lễ Tết hoàn toàn có thể niệm Phật để chúc mừng chẳng hạn, cũng là rất tốt. Tại sao phải đốt pháo? Chúng ta phải biết chân tướng sự thật này. Đừng làm những việc như thế chỉ vì để chúc mừng cho riêng bản thân mình, mà bạn đã làm tổn hại nhiều chúng sanh như vậy. Mây đen chứng khí của ngày Tết quả thật là dày đặc, khắp nơi đều là ánh lửa xông thẳng lên bầu trời. Con cảm thấy giống như đốt pháo xuống vậy đó. Rất nhiều người bị ngộp thở mà chết. Rất nhiều người già khí quản không tốt bị ngộp thở mà chết. Thật sự là không nên là như vậy, phải không sư phụ? Đúng thế. Thưa sư phụ, xã hội hiện nay có rất nhiều nơi dùng động vật làm trò tiêu khiển giải trí. Ví dụ như chọi gà, đá dế, đấu bò. Lấy những động vật này làm thú vui, để cho chúng tàn sát lẫn nhau, sau đó cá cược. Khi con ra nước ngoài xem đấu bò của họ, con cảm thấy rất thê thảm. Để cho bò tàn sát lẫn nhau, cuối cùng sẽ là con đường chết. 2 con bò đều bị thương, nhất định sẽ có 1 con bị sừng đâm đến, máu me đầm đìa và chết tại đấu trường. Khi người đấu với bò cũng vậy. Cuối cùng đấu bò xong, sau khi chế đùa 1 trận xong, họ còn lấy xiềng đâm con bò chết tại chỗ. Con cảm thấy tàn nhẫn vô cùng. Thưa sư phụ, thật là tàn nhẫn. Sư phụ nói, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào ạ? Hậu quả đó chính là tướng địa ngục. Thưa sư phụ, tướng địa ngục à? Đúng thế. Để bạn thấy được tương lai, kiếp sau của họ là ở địa ngục, chịu loại hình phạt như vậy. Hình phạt không phải chỉ chịu 1 lần, 1 ngày không biết phải chịu bao nhiêu lần. Lần này chết rồi, gió trong địa ngục hễ thổi qua là sống trở lại, sống lại rồi tiếp tục chịu tội. Cho nên 1 ngày 1 đêm, muôn lần sống muôn lần chết, không giả dối tí nào cả. không phải chết một lần là xong. Làm sao là dễ dàng như vậy? Thưa sư phụ, sư phụ xem trò chọi gà này, hai con gà đấu đá nhau, chính là có người tự tạo ra việc này. Sư phụ nói, có phải sau này nếu chúng làm người thì chúng cũng sẽ chọn loại đấu tranh này của họ đúng không ạ? Đúng vậy, sẽ chọn loại đấu tranh của họ. Người đấu tranh với người chính là chiến tranh. Kiếp binh đao của thế gian chính là do như vậy mà có. Điều này thật không có đạo đức, là do tâm sân hận, tâm ngạo mạn mà ra cả. Thưa sư phụ, đây có phải là những trò vui thật sự không ạ? Đó không phải là những trò vui, đó là tạo nghiệp. Tạo nghiệp ở ba đường ác. Thưa sư phụ, tạo tội ở ba đường ác à? Đúng vậy, làm gì có thú vui như vậy chứ. Đây chính là họa phước mà họ không biết. Giá trị quan điên đảo rồi, đó là khổ, không phải là vui. Làm những việc như thế là tạo ba đường ác đó. Thưa sư phụ, sư phụ xem này, đây cũng là một loại thú vui. Sư phụ thấy không ạ? Rất là nhiều người, đây là lễ thi giết heo. Sư phụ xem này, còn tạo dáng nữa, rất nhiều người đang chụp hình. Sau đó, sư phụ xem bức ảnh này, con heo đã bị chặt ra rồi. Đúng vậy, làm những việc như thế, sau này tự bản thân họ phải chịu quả báo đó. Thưa sư phụ xem con heo này, sư phụ xem bộ dạng đau khổ của nó, kiếp sau họ chắc chắn phải nhận lãnh quả báo như vậy phải không ạ? Đúng thế. Trước đây ở Trung Quốc, thời đại của Tần Thủy Hoàng, Ngũ Mã Phanh Thây Lý Tư chính là loại quả báo này. Thưa sư phụ, Ngũ Mã Phanh Thây à? Đúng vậy. Nằm có ngựa, một dây cột vào đầu, bốn dây cột vào tay chân, ngựa chạy về các phía thì xé toạc thân thể ra, ông ta chết như thế đó. Thưa sư phụ, thật là thê thảm quá. Đúng như thế. Làm việc như vậy, tôi vừa xem qua, đây chính là bộ dạng của Lý Tư đó. Thưa sư phụ, thật đáng sợ quá. Đúng như thế. Vì vậy bạn phải hiểu giáo dục luân lý đạo đức quan trọng như thế nào. Vì sao ngày nay trên thế giới lại xuất hiện những hiện tượng như thế này? Đó là do chúng ta mang giáo dục vứt đi, là đại bất hiếu. Thưa sư phụ, đại bất hiếu à? Đúng vậy. Không tin tưởng tổ tiên, phê phán tổ tiên, thật là quá đáng rồi. Thưa sư phụ, có lẽ con heo này kiếp trước là mẹ của họ, có phải không ạ? Đúng vậy. Thưa sư phụ, sao nỡ ra tay chứ? Còn vấn đề hôm qua, con đã hỏi sư phụ rồi, nhưng con vẫn muốn hỏi thêm. Hồ chứa nước có một cái đập lớn, có một chỗ bị rất nhiều mối khoét rỗng, đe dọa sự an toàn đối với tính mạng của dân cư vùng hạ du. Tức là hôm qua con đã nói, nhất là loài gián khiến nhiều người rất đau đầu. Điều này thật sự là nơi nào cũng có, nhất là nhà bếp, phòng vệ sinh, nơi nào cũng có, quả thật rất tai hại, lại không giết chúng. Thưa sư phụ, phải làm sao đây? Đúng, mời bạn hãy làm gương đi. Thưa sư phụ, làm gương à? Đúng vậy, nhất định không giết chúng. Bạn phải yêu thương bảo vệ chúng. Bạn học theo tiến sĩ Hillen, bạn niệm cho chúng Giáng Bồ Tát, Kiến Bồ Tát, tôi yêu các vị. Thưa sư phụ, con nói với chúng, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, xin cảm ơn. Thưa sư phụ, có thể nói với chúng như vậy không ạ? Có thể. Thành tâm thành ý nói với chúng, bạn nói là chúng ta cùng nhau biểu pháp, tôi làm như vậy, các vị đều có thể rời khỏi, để sau này mọi người đều không giết kiến nữa, đều sẽ không giết những côn trùng nhỏ bé này nữa. Đây là một việc công đức, chúng ta cùng nhau hợp tác biểu diễn. Thưa sư phụ, sau đó con lại cho chúng một ít thức ăn để ở bãi cỏ dưới lầu được không ạ? Được chứ. Thưa sư phụ, để cho chúng ăn và nói, đây là thức ăn của các vị, các vị ăn đi nhé. Như vậy là sống hòa thuận với nhau phải không ạ? À? Đúng vậy. Thưa sư phụ, trong nhà tổ chức cưới hỏi, đám tang sinh nhật, đầy tháng tân gia, thăng chức đại tiệc lớn vân vân. Rất nhiều người cố sức mà ăn gà vịt thịt cá vân vân. Cách làm này đối với vợ chồng mới cưới, người già quá cố và trẻ nhỏ nữa đều có ảnh hưởng như thế nào ạ? À? Đều là tổn phước. Thưa sư phụ, tổn phước à? Đúng vậy. Đám cưới, đám tang, việc vui việc mừng cần phải nên gieo phước. Thưa sư phụ, cần phải gieo phước à? Đúng thế. Gieo phước thì sẽ không tổn phước. Khi gieo phước, mời khách đều đại thức ăn chay, trong lúc này phóng sanh bố thí, cứu tế nghèo khổ, tụng kinh niệm Phật, giống như hiện nay lưu thông Phật pháp sang đĩa kinh, điều này là tốt. Đây là gieo phước. Điều này đối với bản thân thực sự có ích lợi, còn tạo những nghiệp kia thì không tốt. Thưa sư phụ, trong những trường hợp như vậy cần đãi thiệt chay, sau đó tặng băng đĩa kinh, giảng pháp. Như vậy thì gia đình của họ phước báo rất lớn. Thật sự có thể được phước báo phải không ạ? Đúng vậy. Bạn xem những việc gần đây Hồ Tiểu Lâm đã làm, đó không phải có sức thuyết phục sao? Trước đây ông ta không như vậy, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi rồi. Thưa sư phụ, đã hoàn toàn thay đổi rồi à? Đúng vậy. Trước đây công ty ngày nào cũng có việc đau đầu, bây giờ mỗi nhân viên đều tự giác, không cần quản lý. Những khoản mục liên quan đến tiền bạc đều giao cho họ, không cần phải hỏi đến. Không có ai tham ô, ai cũng làm tốt việc của mình. Có thể giáo dục, thay đổi con người đến mức như thế, người này rất có lương tâm, xem công ty như là gia đình của chính mình, luôn yêu thương bảo vệ họ. Thưa sư phụ, vị ông ấy đã đi đầu trong việc đưa đệ tử quy vào trong thực tế cuộc sống phải không ạ? Không sai. Thưa sư phụ, sau đó ông ấy hướng dẫn toàn thể nhân viên làm theo ông ta, thực sự là rất tốt. Giáo dục này thực sự là tốt vô cùng phải không ạ? Đúng vậy. Bạn xem Inamori của nước Nhật, đây là vị thánh kinh doanh của nước Nhật, người ta xưng ông là thần thánh. Ông đã làm 50 năm rồi, chính là áp dụng cách truyền thống của tổ tiên Trung Quốc và công ty của ông, lập nên thành tích. Inamori làm 50 năm, còn Hồ Tiểu Lâm mới làm 5 năm thôi. Tôi tin rằng nếu ông ấy làm 50 năm thì chắc chắn sẽ vượt qua Inamori. Thật vậy thưa sư phụ? Đúng thế. Vì ông Inamori ấy yêu nhân viên của mình, lợi ích kinh doanh của công ty nhân viên đều được ích lợi đầu tiên, kế đến là khách hàng, cuối cùng mới là công ty. Ích lợi của công ty là đặt sau cùng. Tâm lượng của Hồ Tiểu Lâm lớn hơn ông ấy. Tâm của Hồ Tiểu Lâm, khách hàng là đầu tiên. Thưa sư phụ, khách hàng là đầu tiên à? Đúng vậy, là khách hàng, kế đến là nhân viên của ông ấy, ông chủ là sau cùng. Thưa sư phụ, trong nước chúng ta nói là vì dân phục vụ, bây giờ đặt ở vị trí đầu tiên phải không ạ? Đúng vậy, ông ta đã đặt khách hàng ở vị trí đầu tiên. Thưa sư phụ, thật là đáng nể phục, quá tùy hỷ công đức rồi. Đúng vậy, vì thế tôi cảm thấy sau 50 năm ông ấy chắc chắn sẽ vượt qua Inamori. Đây là tấm gương tốt, làm gương đi đầu, để cả công ty đều có thể noi theo ông ấy, đều có thể học theo ông ấy, luôn vững vàng không thất bại. Thưa sư phụ, luôn vững vàng không thất bại à? Đúng vậy. Vì nhân viên của ông ấy là làm thật, thành tâm thành ý phục vụ, đều biết là làm việc này tích lũy công đức, họ chính là dùng cái tâm này để mà phục vụ, để mà kinh doanh đó. Thưa sư phụ, sau này khi thầy Hồ Tiểu Lâm nói với những người khác, rất nhiều người hỏi làm thế nào để gia đình giàu có, thầy Hồ trở thành người dẫn đầu, người dẫn đầu ông chủ trong kinh doanh phải không ạ? Đúng vậy. Thưa sư phụ, sau đó thì có thể nói, chúng tôi làm thế nào, học văn hóa truyền thống phải không ạ? Không sai. Thưa sư phụ, đây cũng là pháp bảo lớn nhất cho sự thành công phát tài của bạn phải không ạ? Không sai.